không lo sợ, bình tĩnh để vượt qua khó khăn. Theo báo Giác Ngộ, cơ quan truyền thông Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Sài Gòn có 599 bệnh nhân tử vong trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2021. Như vậy, cứ mỗi giờ ở Sài Gòn có hơn 12 người tử vong do dịch bệnh COVID-19 biến chủng Delta. Và người đứng đầu Giáo hội Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Chí Quảng, đã có bài viết dưới đây để trấn an đồng bào. Chúng ta còn nhớ, vào đầu mùa hạ, dịch bệnh chỉ khởi điểm ở một trung tâm truyền giáo nhỏ mà chúng ta không để ý. Rồi nó mở rộng ra thêm một điểm, hai điểm, và dần dần dịch bệnh lan rộng cho đến ngày 18 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh công bố có trên 4.000 ca nhiễm bệnh. Điều này khiến tăng ni Phật tử hơi dao động. Ai cũng muốn dịch bệnh COVID-19 chấm dứt nhanh chóng để trả lại đời sống bình thường cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta càng lo lắng càng mong muốn, nhưng chúng ta không biết nguồn gốc của con siêu vi, không biết cách nó gây bệnh và không biết cách phòng chống, thì càng làm cho dịch bệnh phát triển mạnh thêm. Dịch bệnh phát xuất từ nghiệp ác của con người mà tạo nên hoàn cảnh xã hội trở thành tệ ác. Theo Phật dạy, mọi việc phát xuất từ tâm, nên chúng ta phải nghĩ đến việc tiêu diệt con siêu vi tận gốc ngay từ tâm con người. Nếu chúng ta càng dao động, càng sợ hãi, là tạo điều kiện tốt để nó phát triển thêm. Vì vậy, chúng ta cần bình tĩnh và sáng suốt để biết rõ chúng ta phải làm thế nào ngăn ngừa dịch bệnh này. Trước nhất, chúng ta biết dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm qua đường hô hấp của con người, chủ yếu từ người chuyển sang người. Vì thế, chúng ta cách ly người với người thì siêu vi này không thể truyền qua được. Đó là điều quan trọng phải biết. Thực tế chúng ta thấy, dân Việt Nam hay dân thành phố ưa hội hè đình đám, ưa tiếp xúc với nhau chuyện trò, thì nguyên nhân truyền bệnh từ đây mà ra. Báo chí đã đăng tải trong một quán cà phê nhỏ, chỉ có một người mắc dịch bệnh này mà họ đã gieo rắc dịch bệnh cho 10 người, rồi từ 10 người truyền bệnh cho 100 người, lên đến 1.000 người. Cứ như thế mà dịch bệnh tăng theo cấp số nhân rất nhanh chóng, vô cùng nguy hiểm là như vậy. Rõ ràng, nếu chúng ta bằng lòng cách ly, hạn chế tiếp xúc, sẽ làm dịch bệnh này giảm dần, vì siêu vi không có điều kiện phát triển. Trong mùa an cư, theo Phật dạy, tăng ni Phật tử cần sống trong chánh niệm, chánh định, giúp chúng ta sáng suốt tự cách ly để không bị lây nhiễm. Chúng ta không làm được gì tốt hơn thì cũng đừng tập hợp, tránh tiếp xúc không ra ngoài. Như vậy con siêu vi không có điều kiện sanh sôi thêm. Và nếu tâm chúng ta thanh tịnh, cơ thể khỏe mạnh, sẽ có thể diệt siêu vi này dễ dàng. Thật vậy, thực tế có người đã nhiễm dịch bệnh này nhưng không dùng thuốc, chỉ sống cách ly và an trụ trong chánh định, mà tạo thành lực đề kháng đẩy lùi con siêu vi một cách gọn nhẹ. Còn người sức khỏe yếu, lực đề kháng kém, nhân đó siêu vi xâm nhập và tàn phá cơ thể, ví như tên trộm vào nhà không có người canh giữ. Muốn chống siêu vi dịch bệnh hữu hiệu, chúng ta tránh tập trung, tránh nói chuyện, tránh tiếp xúc, giữ chánh niệm, và tốt hơn nữa chỉ tụng kinh dược sư, thực tập lời Phật dạy, mỗi người có thể đẩy lùi dịch bệnh dễ dàng. Và việc làm tốt đẹp nữa, tăng ni Phật tử có sức khỏe tốt có thể tham gia tình nguyện chống dịch do Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thành lập. Mới kêu gọi đã có hơn 500 tăng ni Phật tử tình nguyện tham gia. Nhưng chúng tôi cần phải xét lại quý vị có đủ sức khỏe làm tốt việc này không và có trình độ chuyên môn không. Điều thứ hai nên làm, nếu không có sức khỏe tốt nhưng có điều kiện tài chính, có thể đóng góp tịnh tài tịnh vật vào ban từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đứng đầu là Thượng tọa Thanh Phong và điều hành công việc là Thầy Nhật Từ. Tăng ni Phật tử có sức khỏe tốt có thể hợp tác với chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 và chùa Tường Nguyên, quận 4. Mỗi ngày hai chùa này cung cấp từ 20.000 đến 30.000 suất cơm cho bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh tại các bệnh viện dã chiến của Thành phố Hồ Chí Minh. Đóng góp tiền của và công sức hỗ trợ cho những người phục vụ và bệnh nhân ở vùng cách ly bớt khó khăn cũng là một cách chúng ta góp phần làm cho dịch bệnh mau chóng qua đi. Thứ ba, thành phố chúng ta có hơn 100 ngôi chùa ở trong khu cách ly, tất nhiên cũng gặp khó khăn. Ban từ thiện xã hội thành phố cần quan tâm chăm sóc những chùa này. Những người sức khỏe kém, lớn tuổi, đi lại khó khăn, sống ở chùa hoặc sống ở nhà, tự cách ly không nói chuyện hay ít nói chuyện để giữ sức khỏe tốt và dành thì giờ cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua là việc làm thiết thực nhất. Tăng ni Phật tử Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã cách ly 2 tuần, nhưng tình hình dịch bệnh chưa giảm, phải tiếp tục sống cách ly. Đến khi dịch bệnh chấm dứt, đời sống mọi người trở lại bình thường thì chúng ta mới hết trách nhiệm. Dịch bệnh là cơ hội tốt cho ai phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo theo tinh thần Pháp Hòa, để chúng ta thực hiện hạnh giúp đỡ người khác. Thật vậy, Phật dạy người hành Bồ Tát Đạo là lo cho chúng sanh để kết thành quyến thuộc Bồ Đề, thực tế là giúp cho những người khó khăn cần đến chúng ta. Tôi nhớ bài sám quy mạng mà Tăng Ni sau khi thức dậy công phu khuya thường tụng bài này. Trong đó có một câu liên hệ với hoàn cảnh chúng ta hiện nay: tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha, cơ cần thời nhi hóa tác đạo lương, tế trừ bẩn nối, đàn hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Nghĩa là tu Pháp Hòa, hành Bồ Tát Đạo để thành Phật trong tương lai, phải khởi đại bi tâm cứu khổ chúng sanh. Và trong những nỗi khổ lớn của chúng sanh là thiếu ăn và bị bệnh dịch như dịch Covid-19 đang lan rộng cả Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cần dốc hết khả năng giúp đỡ cho việc cứu chữa dịch bệnh. Việc này rất quan trọng đối với hàng đệ tử Phật, vì không cứu giúp chúng sanh không phải là Bồ Tát, không thành Phật. Chính Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng giác, mà Ngài đã thể hiện cho chúng ta việc Ngài cứu dân chúng thành tỳ gia ly thoát nạn dịch bệnh. Dân chúng đều hoang mang lo sợ, riêng bà Phật tử Ambapali có tín tâm mãnh liệt với Đức Phật mới dám phát biểu rằng Đức Phật và Thánh chúng đẩy lùi sức khỏe siêu việt với tâm an định cao tột và trí sáng vô cùng. Các ngài không hề lo lắng sợ hãi bất cứ điều gì. Vì thế chỉ có Đức Phật và Thánh Tăng mới cứu chữa được dịch bệnh. Nói đến việc người tu không lo sợ, khiến tôi nhớ có lần quý thầy nói với tôi rằng chết tới nơi mà sao thầy không sợ. Tôi nói sợ cũng chết, không sợ có thể chết, có thể không chết. Nhưng nếu không sợ và có niềm tin Phật thì hết số phải chết mà được về với Phật, còn chưa hết số chắc chắn không chết. Phật nói người hết số thì không cứu được, cũng như người bệnh chưa nặng nhưng sợ quá khiến mất sức đề kháng thì siêu vi dễ tấn công. Còn người tuy bệnh nhưng có định lực vững vàng tạo thành sức đề kháng đẩy lùi được siêu vi. Khi Đức Phật và đoàn y tế do Kỳ Bà Thánh Nhi dẫn đầu tới thành Tỳ Gia Ly, một trận mưa lớn trút xuống đẩy lùi dịch bệnh. Lịch sử ghi nhận như vậy, nhưng thực ra đạo đức của Phật, tâm thánh thiện của Phật soi rọi vô tâm của người dân thành này, khiến họ tin Phật cứu được, và thực tế họ cũng khỏi bệnh. Đó là sức mạnh của niềm tin. Thiết nghĩ chữa thuốc bằng dược một phần, nhưng chữa bằng tâm quan trọng hơn. Tôi đọc kinh Dược Sư vững niềm tin ở Phật, và tăng ni Phật tử cũng vậy. Tất cả đều tin chắc chắn vượt qua được dịch bệnh thì chúng ta vượt qua một cách mau chóng. Không có sức mạnh của niềm tin là hàng rào bảo vệ thân tâm đã bị lung lay, thì làm bất cứ việc gì cũng khó thành công, bởi đã nhận lấy sự thất bại từ chính mình ngay từ khởi đầu. Khi Đức Phật tới thành Tỳ Gia Ly, chưa chữa bệnh nhưng tinh thần người dân đã tăng cao, đã chữa được 50%. 50% còn lại mà ngày nay chúng ta nói là người mất sức đề kháng. Người có bệnh nền thì dùng thuốc cho khỏe mạnh, cho tăng sức đề kháng, và người bệnh không thở được thì trợ giúp bằng máy thở. Làm như vậy là giúp những bệnh nhân này có sức đề kháng để họ tự chống lại được dịch bệnh. Tôi nghĩ chúng ta không có thuốc trị con siêu vi COVID, nhưng nếu chúng ta có tinh thần vững mạnh, sức khỏe tốt, sức đề kháng mạnh, sẽ đẩy lùi con siêu vi này không khó. Đức Phật và Thánh chúng đã làm được, Kỳ Bà Thánh Nhi đã làm được. Chúng ta theo mô hình của các ngài mà chữa lành cho mình. Tăng ni Phật tử cần bình tĩnh sáng suốt thấy rõ, nếu không tiếp xúc thì không bị lây nhiễm. Chỉ chừng đó thôi đã ngăn chặn được dịch bệnh rồi. Vì thực tế, người chưa bệnh nhưng mới tiếp xúc với người bệnh liền bị nhiễm bệnh. Vì vậy chúng ta tự cách ly tự chữa, được khỏe mạnh thì giúp đỡ người yếu cũng khỏi bệnh. Riêng trường hạ chùa Huệ Nghiêm, hơn một tháng qua chư tăng không ra khỏi chùa, chỉ lo tu, ăn uống kham khổ nhưng khỏe mạnh. Tôi tin rằng các trường hạ cả nước cũng được như vậy. Ở yên một chỗ, giữ vững tinh thần không dao động, giữ sức khỏe tốt, lực đề kháng tốt là chống được dịch bệnh. Cầu mong tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đang có dịch hoành hành, quý vị sẽ tiếp tục đẩy lùi con siêu vi không có hình tướng ẩn ẩn hiện hiện. Nếu chúng ta yếu thì nó tấn công, chúng ta giữ gìn thân tâm khỏe mạnh, nó phải lùi xa. Tăng ni Phật tử hãy vững tâm, người mạnh giúp người yếu, cùng nhau vượt qua dịch bệnh dễ dàng. Cầu Phật gia hộ tăng ni Phật tử Việt Nam và nước ngoài, cũng như nhân dân nước Việt Nam và nhân dân thế giới sớm thoát khỏi đại dịch. Hòa thượng Thích Chí Quảng. Bảo giác ngộ